Archimedes 287 đến 212 trước công nguyên. Nhà toán học và định luật Archimedes. Các bạn có biết hơn 2 thế kỷ trước công nguyên, có một nhà khoa học vừa là một nhà toán học, một nhà vật lý học, lại vừa là một nhà phát minh mà định luật về sức đẩy của nước của ông được tất cả học sinh trung học nằm lòng. Cách đây khoảng 2.200 năm, Hero là người cai trị thành phố Syracuse của Hy Lạp. Một ngày nọ, Hero gọi một người thợ vàng vào, đưa người đó một khối vàng và bảo làm một cái vương miệng. Chẳng bao lâu, vương miệng được hoàn tất. Sau đó, Hero nghe nói rằng người thợ vàng đã ăn cắp một phần vàng đó. Chiếc vương miệng cân nặng đúng như trọng lượng khối vàng mà nhà vua đã đưa ra. Nhưng có lẽ người thợ vàng đã thay thế một ít vàng với trọng lượng bạc tương đương. Hero yêu cầu nhà khoa học nổi tiếng Archimedes tìm ra vấn đề. Ban đầu Archimedes vô cùng bối rối. Ông biết rằng nếu bạc được dùng để thay thế một phần vàng trong chiếc vương miện, thì chiếc mũ đó sẽ không choáng cùng khoảng không như khi nó được làm bằng vàng nguyên chất. Nhưng làm cách nào để ông có thể biết được khoảng không bao nhiêu mà chiếc mũ chiếm chỗ? Một ngày nọ, khi tắm trong bồn, Archimedes để ý thấy nước dâng lên. Ông nhảy ra khỏi bồn tắm và la lên: "Eureka! Tìm ra rồi!" Ông đã nghĩ ra cách giải quyết vấn đề. Ông sẽ đổ vào chậu đầy nước, kế đó để cái vương miện vào và đo lượng nước trào ra. Ông sẽ làm như thế với một khối vàng cùng trọng lượng. Nếu vương miện là vàng nguyên chất, hai lượng nước trào ra sẽ bằng nhau. Nhưng thực tế chúng không bằng nhau. Vương miện không hoàn toàn là vàng ròng. Archimedes đã khám phá ra nhiều điều. Ông tìm ra một vật thể được nâng lên trong nước bằng sức đẩy của nước. Ông thí nghiệm với gương, thấu kính, chân vịt, tàu thủy và đòn bẩy. Có một lần ông nói: "Hãy cho tôi một chỗ đứng và một cái đòn bẩy đủ dài. Lúc ấy tôi sẽ dịch chuyển cả quả đất." Archimedes bị giết khi lính La Mã chiếm giữ thành Syracuse. Truyền thuyết kể rằng khi một người lính La Mã đến gần, Archimedes quá bận rộn đến nỗi thậm chí không nhìn lên. Ông chỉ kịp nói: "Đừng quấy rầy công việc của tôi."